Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 340, đệ 340 trang. Quan trọng nhất chính là không hiểu Tạ Khắc Lệ người đơn từ thanh danh thượng xem. Hoàn toàn chạm đến tới rồi nữ tính lôi điểm. Cho nên bọn họ không hiểu, Úy Minh Đường tiếp tục giặt quần áo. Một bên rũ mắt, những người này không thể lý giải. Chỉ sợ các đại quý tộc đều có thể lý giải. Thậm chí sẽ cảm thấy Phục Gia xuống tay mau, nhưng đơn lấy nàng đối Phục Gia cùng Tạ Khắc Lệ hai. Người quan sát, nàng cảm thấy này hai người chi gian có việc, giao dịch, đang nói. Các nàng thấy được Phục Gia bọn người hầu tới. Vận chuyển trang hoàng từng đám đồ vật. Thậm chí liền ngoại viện hoa cỏ cây rừng đều trực tiếp một lần nữa gieo trồng. Phục đại tiểu thư là thật sự muốn tới, Phù Xuyên tiến nơi ở liền đi phòng tu luyện. Tứ đại học phủ tuy rằng là cao trung, nhưng áo thuật thế giới uyên bác, cùng hiện thực cao trung thực không giống nhau. Phù Xuyên trước kia chơi trò chơi thời điểm liền biết học phủ bên trong có tam đại khu khối là cao. Trung học tập trung tâm, một, chương trình học, giống nhau phân đơn người cùng công cộng chương trình học. Giống Phù Xuyên loại này A ban trở lên học sinh đều là đơn người chương trình học. Tư nhân dạy dỗ, cũng chính là học phủ các khoa lão sư sẽ đơn độc lập thời gian đối nàng tiến hành tư giáo chương. Trình học này xem như quý tộc giáo dục đi. Hơn nữa đều là học phủ tốt nhất kia một đám lão sư. Chỉ ở sau đứng đầu những cái đó đại lão, nghe nói S ban chính là các học phủ các đại lão tự mình dạy. Dỗ, chương trình học phân 5 môn. Thế giới ngành học, bao gồm chính trị, quân sự, xã hội học, tâm lý học, hình trinh học, văn học cùng nghệ thuật ngành học. Nhưng tự chọn ngành học, tuyển mấy môn đều có thể. Áo thuật ngành học, áo thuật cộng áo nghĩa. Chiến đấu ngành học, vườn trường học sinh gian cách đấu thực chiến cộng vườn trường bên trong phó bản thực chiến. Luyện kim ngành học, khống chế ngành học, đông hoàn đặc sắc. Giống mặt khác học phủ cũng có đơn độc trang bị thêm ngành học. 2. Thí luyện tháp. Kỳ thật chính là 5 tòa khảo thí tháp. Mỗi một tòa đối ứng mặt trên 5 đại học khoa khảo thí khó khăn. Tổng cộng 12 cấp. Tích phân đoạt được ấn bất đồng ngành học hệ số tới lấy phân. Cuối cùng tổng hợp thành tổng phân thí luyện tổng phân. 5 khoa hàm kim lượng không giống nhau. Hệ số tự nhiên cũng không giống nhau. Thế giới. Áo thuật. Luyện kim, chiến đấu, khống chế 5 môn, phân biệt đối ứng 1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0 5 cái hệ số tích phân so, cuối cùng hình thành thí luyện tháp tích phân. Cái này tích phân có thể ở thí luyện tháp cửa hàng đổi giáo nội tu luyện tài nguyên. Mà hình thành xếp hạng cũng có tương ứng tích phân khen thưởng. Mỗi 3 tháng tính toán một lần, 3. Áo thuật cung. Kỳ thật chính là tham dự dã ngoại phó bản. Này đó phó bản được đến tổng hợp hệ số có thể chuyển hóa vì tích phân nạp vào thí luyện tháp bên. Trong, trường học cũng sẽ căn cứ vào tài nguyên mặt tán thành cùng duy trì. Mà cái này chuyển hóa hàm kim lượng rất cao. Là tam đại trong trung tâm mặt nhất kiếm tích phân địa phương. Nhưng cũng nguy hiểm nhất, Phù Xuyên báo danh ngày đó đã bắt được đông hoàn học phủ học sinh huy. Trương. Bên trong có khảo học hệ thống. Nàng tiến vào cái này hệ thống sau thấy được đệ nhất giai đoạn chính là tuyển ngành học kỳ thật. Không cần tự hỏi. Trước đây nàng cũng đã tra quá tin tức. Cũng làm hảo tính toán. Cho nên trực tiếp làm tốt lựa chọn thế giới ngành học. Toàn tuyển. Lão sư nhưng tùy ý trang bị. Không chọn. Áo thuật ngành học. Chuyên nhất áo nghĩa. Hy vọng lão sư sở trường thiên hướng không gian. Quang. Phong tam hệ, luyện kim ngành học, thiên hướng luyện kim kỹ xảo, không suy xét tài nguyên xứng so dạy dỗ, chiến đấu ngành học, thiên ngạnh phái cách đấu, không suy xét sách lược chiến đấu học, nàng chính mình am hiểu mặt sau, muốn bổ phía trước, khống chế ngành học, thực hệ cộng đồng thuật khống chế dốc lòng, kỳ thật nếu là S ban học sinh, bọn họ là có thể chọn những cái đó cao cấp nhất lão sư. Tiền chính mình yêu cầu lão sư, nhưng Phù Xuyên là A cấp, có tư cách trang bị tư nhân giáo viên, nhưng chỉ có thể trường học phân phối. Cho nên nàng tuyển khóa thời điểm yêu cầu liệt ra bản thân nhu cầu. xem trường học có thể hay không trang bị tương ứng phù hợp điều kiện giáo viên, bởi vì cái này. Hiện tại toàn bộ trường học tân khai giảng học sinh đều đang khẩn trương tuyển khóa. Giống quý tộc gia đình còn sẽ có quân sư nghiêm túc phân tích an bài tuyển khóa, kỳ thật nàng đối. Cái này đảo không phải rất mạnh cầu. Đông Hoàn trình độ bãi ở kia. Liền tính không phải thích hợp nàng lão sư. Trình độ cũng kém không đến chạy đi đâu. Thiếu hụt kia một khối chính mình điều chỉnh bổ toàn là được, tuyển xong sau. Phù Xuyên liền trực tiếp đi thí luyện tháp, bất quá nàng ra cửa thời điểm vừa vặn đụng phải Úy Minh. Đường cũng ra cửa, người này tẩy xong quần áo liền khoác một kiện áo khoác. Một thân lãnh cảm, gặp được lẫn nhau sau. Nàng chỉ là lược một gật đầu ý bảo liền đi rồi. Sau đó, phát hiện hai người một cái lộ, hiển nhiên đều phải đi thử luyện tháp, mới vừa khai giảng tới thí. Luyện tháp người không nhiều lắm. Bởi vì đều vội vàng tuyển khoa, hiện tại tới cơ bản phù hợp hai điều kiện. Đã chọn hảo chương trình học, nhưng còn không có xác định tích phân phân phối. Cho nên muốn trước tiên ở thí luyện tháp bên này khảo một chút. Xác định chính mình mấy cân mấy lượng cùng thực lực lệch lạc. Cuối cùng xác định tích phân phân phối xu hướng, đi ở trên đường thời điểm Phù Xuyên liền ở xem xét. Tích phân cửa hàng bên trong thương phẩm, nhìn. Nàng bỗng nhiên cảnh giác, rộng mở ngẩng đầu liền nhìn đến trong rừng một mảnh hắc ảnh xẹt qua. Xoát, Phù Xuyên cùng phía trước 2 mét rất xa Úy Minh đường đều bị kinh động. Hai người nhanh chóng hướng bên cạnh lược khai. Chi gian lâm ấm phía trên kia kéo thật dài cái đuôi đen nhánh quái vật tàn ảnh cực tấn mãnh. Vụt ra sau mấy cái tàn ảnh phân thân lược tới rồi chi đầu. Nhìn kỹ. Lại là một con trâu nghé lớn nhỏ thả đầu hổ điểu thân bò cặp đuôi sủng vật. Cả người đen nhánh, khí thế hung lệ, màu tím đồng tử tỏa định hai người. Chỉ thấp kêu to một tiếng. Hai người liền cảm thấy đầu toàn bộ bị choáng váng trụ. Giây tiếp theo, oanh, khủng bố đuôi tiên hướng tới Phù Xuyên bổ tới, choáng váng có thể liên tục bao lâu. Xem nhanh nhẹn, dầm, đuôi tiên từ nàng sườn khai đầu phách qua đi. Trực tiếp phách chặt đứt hai cây. Lá cây xôn xao rung động, liền ở nó muốn tiếp tục thời điểm tiến công. Tựa hồ nghe tới rồi cái gì tiếng sáo. Quay đầu lại chiều hai người nhếch miệng. Xoay người thoán đi rồi, Úy Minh đường cùng Phù Xuyên lòng bàn tay đã đều ngưng tụ hắc ám cùng quang. Huy hai loại áo thuật. Mắt thấy này khủng bố quái vật rời đi. Hai người liếc nhau, Úy Minh đường. Tam huyền yêu. Đặc thù sủng vật. Này đầu là lam cấp đỉnh, nếu hắn chủ nhân cùng nó thuộc tính ghép đôi, nó liền có thể so với cam cấp, này lai lịch không nhỏ, phải biết rằng liền tính là Tạ Ý Viễn như vậy cam huyết gia tộc thành viên cũng còn không có dùng. Tới như vậy sủng vật chẳng lẽ là lão sư, Úy Minh đường, nghe người ta nói quá Đông Hoàn S trong ban mặt có 4 cái rất khó triển nhân vật, trong đó một cái chính là tam huyền yêu chủ nhân Chiêm Huyễn Đông. Cũng là cao 6 sinh. Hết chương.